Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 128, tiền này ta làm sao có thể còn không lên. Cầu nguyệt phiếu, ngày 14 tháng 8, thứ 6, Ma Đô Vãn báo trực tiếp tuôn ra một cái lớn tin tức. Tiêu đề, thiên tài nhà huấn luyện Linh Phong Ma Đô đạo quán. Đại hội tân tinh từ từ bay lên. Người viết theo, tại hôm qua kết thúc công khai khiêu chiến thi đấu, từng tại Piplab chén đoạt giải quán quân lục dã tuyển thủ, đem đường huy quán chủ Linh Phong. Căn cứ, đây là công khai khiêu chiến thi đấu phát ra thủ tấm huy chương. Bản tòa báo đem tiếp tục tiến hành đến tiếp sau đưa tin. Tin tức cũng tương tự lên nóng lục soát, web page bản bên trong. Các điêu dân mạng bình luận không phải số ít, sẽ không thực sự có người coi là Lục lão sư chỉ là cái trò chơi dẫn chương trình a. Dù sao cũng là xa luân chiến, Đường Huy lực chú ý thư giãn, có thể thông cảm. Tại hiện trường, Lục lão sư quả thực không đem đạo quán chủ làm người. Làm Ma Đô một tòa duy nhất thụ chính thức thừa nhận đạo quán, Đường Huy thực lực rõ như ban ngày. Dù là như thế, Lục dã làm người khiêu chiến, nhưng như cũ ba, không đem quán chủ khiêng đi cái này sóng a. Cái này sóng là đại sát đặc sát. Đường Huy đồng dạng cũng nhìn thấy bản này đưa tin, đẩy viền vàng kính mắt, hơi có chút xấu hổ. Linh Phong còn chưa tính, còn như vậy gióng trống khua chiêng đưa tin, ta không muốn mặt mũi sao? Bất quá, Đường Huy đối Lục dã cũng là rất là yêu thích. Rốt cuộc công khai khiêu chiến thi đấu mục đích, vốn là vì khai quật ưu tú tuổi trẻ nhà huấn luyện. Dùng trình độ tương cận tinh linh lại bị số không phong. Đường Huy thua cũng là tâm phục khẩu phục. Đường Huy lắc đầu, cười cười, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra a. Chấm ngoặc kép, không đến mức sinh khí. Không đến mức, chấm ngoặc kép, ngày thứ ba công khai khiêu chiến thi đấu vẫn như cũ tiếp tục. Đường Huy trên đầu phảng phất đỉnh lấy oán niệm hai chữ, cho thấy thực lực kinh người. Ngọa tào, Subat giết điên ư? Không phải Đường Huy yếu, là Lục lão sư quá mạnh a. Chúng trường đại học người khiêu chiến lệ rơi đầy mặt, người bị Lục lão sư số không phong, cũng đừng đem khí rơi tại trên đầu chúng ta a. Ba ngày xuống tới, Đường Huy tổng cộng chỉ thua một trận. Đường Huy hài lòng gật đầu. Nắm lấy dạy bảo người mới nguyên tắc, vẫn là lại cấp cho một viên huy chương. Công khai khiêu chiến thi đấu kết thúc, trở về trường trên xe bus, Hàn Tiêu Tiêu líu díu, vẫn hưng phấn kể rõ kiến thức. Lục lão sư, kia hai phần bí tịch không phải ngươi thì còn ai? Lục dã thảm đạm cười một tiếng. Ha ha, tiền thưởng mới 100 vạn, cho tiểu gia hỏa mua lễ vật phải tốn 200 v kép. Lại thêm cái này mấy trận, sơ quất tổ vụn vặt lẻ tẻ mua một đống lớn thuốc trị thương. Tại sao ta cảm giác, ta còn giống như thua lỗ đâu. Còn có cái này, Thẩm Đinh chỉ đưa di động đưa cho Lục dã. Người nhìn bản này đưa tin, nhiệt bình đã trên ngàn. Lục dã nao nao, tập trung nhìn vào, khá lắm, lại là lão bằng hữu Ma Đô Vãn báo. Mặc dù đồ ăn là thức ăn điểm, nhưng ngươi đen như vậy Đường Huy thật thật sao? Ta vẫn chờ hắn cho ta thêm tiền thưởng a. Đều biết Lục lão sư là thiên tài. Mặc dù là thật, vậy ta về sau còn thế nào nổ hồ cá? Người viết theo, làm Piplab chén quán quân. Lục dã phương pháp huấn luyện tương đương xuất sắc. Mượn nhờ tình cảm cùng tinh linh sinh ra cộng minh. Lần này chiến thắng Đường Huy, chính là loại tình cảm này liên kết tốt nhất bằng chứng. Mắt liếc phóng viên tên, Lục dã lập tức cảnh giác, lại là ngươi, lần trước phỏng vấn ta vị kia nam phóng viên, ngươi không muốn luôn luôn não bổ một chút kỳ quái thiết lập a uy. Ta thật chỉ là phổ thông tài chính hệ học sinh, để điện thoại di động xuống, Lục dã thở dài, bọn hắn làm sao cũng không tin đâu. Đội giáo viên đám người sắc mặt một trận cổ quái, mẹ nó, kém chút đều quên. Lục huấn luyện viên vẫn là tài chính chuyên nghiệp. Giang Thần xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói, Lục huấn luyện viên, sẽ không phải là bật hack đi. Chấm ngoặc kép, Lục dã nheo mắt lại, yên lặng nhìn chăm chú lên Giang Thần chỗ ngồi. Ngươi lại nhảy tiên tri. Đêm nay còn đau ngươi. Địch huấn luyện viên vỗ vỗ Lục Dã bả vai. Cười nói. Đỗ hiệu trưởng cùng ta liên lạc qua. Lúc này bí tịch là lão nhân gia người tự mình chuẩn bị cho ngươi. Lục Dã nao nao. Đỗ hiệu trưởng là vị nào? Liền là khách quý trên ghế. Vị kia mặc áo bào trắng lưu râu dài lão nhân gia. Cũng là ma đại lão hiệu trưởng. Địch huấn luyện viên giải thích nói. Hắn từng cầm qua Đông Hoàng Đại hội quán quân. Người sờ quốc tổ. Đúng là hắn tinh linh hậu đại. Lục Dã. Ta nói sờ quốc tổ thiên phú làm sao mạnh như vậy đâu. Nguyên lai kẻ cầm đầu là ngươi a. Lão hiệu trưởng. Lục Dã cà lăm mà nói. Hắn dự định chuẩn bị cho ta cái gì bí tịch. Đích. Đào hang. Chấm ngoặc kép. Địch huấn luyện viên cười tủm tỉm nói. Nghe hắn nói. Cực kỳ thích hợp ngươi sờ quốc tổ. Thế nào? Vui vẻ a. Lục Dã há to miệng. Trong đầu phảng phất hiện ra sờ quốc tổ từ lầu 6. Một đường đào được đầu bậc thang cảnh tượng. Mồ hôi lạnh lập tức chảy dòng dòng địa từ cái trán thấm rơi. Lục Dã liếm liếm trắng bạch bờ môi. Cười khan nói. Còn. Vẫn được. Lần này sau khi trở về. Lập tức đến tìm Liễu tỷ dọn nhà. Tiếp tục ở lầu 6. Lầu dưới hàng xóm. Không phải đem ta xoay đưa cục cảnh sát không thể. Nói tóm lại. Lần này công khai khiêu chiến thi đấu. Cũng là thu hoạch tương đối khá. Trọng yếu nhất 100 vạn tiền thưởng. Đã đánh tới Lục Dã trong chương mục. Còn có 3 cái thêm đầu. Stop power. Phụ trợ lực lượng. Cam mai. Minh tưởng. Đích. Đào hang. Trừ cái đó ra. Còn có cái này viên Đông Phương đối chiến tháp tạo hình. Dáng như Minh Châu Ma Đô huy chương. Lục Dã vuốt vuốt cái này viên chiếu lấp lánh huy chương. Lẩm bẩm nói. Bộ dáng cũng rất đẹp mắt. Chấm ngoặc kép. Đáng tiếc. Đây cũng là ta thu thập cuối cùng một viên huy chương. Đem Ma Đô huy chương ném đến một bên. Lục lão sư mở ra điện thoại số dư còn lại. Trả hết mua sắm Waterstone số dư. Lục Dã còn thiếu Cynthia 500W. Mặc dù Cynthia cho tới bây giờ đều không nhắc tới qua cái này gốc Dã. Phảng phất cái này phiếu nợ là văn tự bán mình đồng dạng. Nhưng Lục lão sư vẫn không quên sơ tâm. Luôn muốn đem phiếu nợ chuộc về. Về đến nhà, Lục Dã án lấy máy kế toán. Trong miệng nói lẩm bẩm. Cam mai. Minh tưởng. Có trợ giúp EV tiến hóa. Số tiền này không thể tiết kiệm. Đích. Đào hang. Hẳn là không cần dùng tiền. Không đúng. Cái này còn giống như muốn quý hơn một điểm. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Vạn nhất sơ quốc tô đem tòa nhà này đào xuyên. Ta chẳng phải nổ tung. Bỗng nhiên. Lục lão sư vỗ trán một cái. Dên gì nói. Ngọa tào. EV cũng có thể học đích. Đào hang. Một giọt mồ hôi lạnh từ Lục Dã cái trán xẹt qua. Ta có phải hay không trước tiên cần phải đem chiêu thức kia máy móc giấu đi cái gì? Chấm ngoặc kép, Lục Dã lại lật lật cam mai. Minh tưởng, chiêu thức bí tịch, ngay cả mã hóa điện tử bản đều có. Là thật ngoài Lục Dã dự kiến. Bất quá Lục lão sư đúng là nhìn không hiểu nhiều. Trầm ngâm nửa ngày, bỗng nhiên tắt đi văn kiện. Cẩn thận lý do. Vẫn là trước trưng cầu ý kiến một chút siêu năng hệ đại lão tương đối tốt. Mở ra group chat, Lục Dã tư chọc lấy một chút Sabrina. Lục lão sư, vỗ vỗ, Sabrina, Sabrina. Lục lão sư, có thể giúp ta xem một chút phần này bí tịch có vấn đề hay không sao? Sabrina, tốt, phát ta đi. Còn tại đánh chữ bên trong Lục Dã, hơi sững sờ, đáp ứng sảng khoái như vậy sao? Ta ngay cả thù lao cũng còn không nói a uy. Lục Dã ho nhẹ một tiếng. Đánh chữ nói. Giống như không thể phát. Bất quá ta có thể quay ghi chép màn hình cho ngươi. Lục lão sư. Video. Sabrina chỉ liếc một cái. Liền bình tĩnh nói. Cái này phương pháp huấn luyện. Là cùng Stop Power. Phụ trợ lực lượng. Phối hợp mà thành đi. Ta cũng có nghiên cứu qua. Nhưng ở rèn luyện tinh thần lực. Nó hiệu quả không được tốt. Ta có thể giúp ngươi bù đắp một chút. Lục Dã sửng sốt một chút. ánh mắt phức tạp, thật không nhất thiết phải thế. Chấm ngoặc kép, Sabrina, khách khí, tiện tay mà thôi. Lục Dã bỗng nhiên có chút khẩn trương. Vạn nhất Sabrina sửa chữa về sau, phải tốn tiền càng nhiều làm sao bây giờ? Sau một giờ, khung chat lại lần nữa lay động. Văn kiện Cam Mai, Minh Tưởng, 2.0 đã truyền thâu. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Sabrina, ta thoáng ưu hóa một chút cần có đạo cụ. Lục Dã trong lòng siết chặt. Thất thanh nói, nhiều, bao nhiêu tiền? Sabrina, tổng giá trị vị không thay đổi. Vẫn là 200 VK. Bất quá cần phẩm chất cao hơn Dawnstone. Giác tỉnh thạch, Sabrina, mặc dù hy hữu, nhưng trên thị trường vẫn là có lưu thông. Có thể lưu ý một chút. Có nghe hay không tăng giá? Lục Dã dài thở dài một hơi. Lục lão sư, cảm ơn ngươi. Sabrina hơi sững sờ, mỉm cười nói, ngài khách khí, đóng lại nói chuyện phiếm giao diện. Lục Dã lẩm bẩm nói, tìm White Area tập đoàn trưng cầu ý kiến một chút, nhìn xem có thể hay không làm đến một khối Dawnstone. Giác tỉnh thạch, đi, có vốn lưu động cùng trả góp, có lẽ còn là miễn cưỡng có thể mua lại. Chấm ngoặc kép, Lục Dã nắm chặt nắm đấm, cười lạnh một tiếng, a, chỉ là 700 vạn. Chấm ngoặc kép, nếu là cái này cũng còn không lên. Không khỏi cũng quá coi thường ta Lục lão sư. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.